Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Mình là Charlie, đem đến những giây phút thư giãn cho bạn, cho tôi, cho chúng ta. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Sự Ý Lại Nguy Hiểm, tác giả Kim Cương Quyển, diễn đọc Charlie, thể loại hiện đại, phong ngữ sủng, happy ending. Nhân vật chính: Ninh Quân Diêm, công chiếm hữu, cố chấp quá khứ. Trần Vận Thành, thụ dịu dàng tốt bụng. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Chương 65. Khoảnh khắc đó, Trần Vận Thành hơi bối rối. Anh không biết hắn có ý gì, cũng chẳng biết mình có nên rời đi không. Do dự một hồi, anh quyết định đi theo hắn. Trần Vận Thành không gọi Ninh Quân Diên mà lại đến bên cạnh quầy y tá, nhìn hắn vào phòng bệnh với bác sĩ trẻ kia, đứng bên giường kiểm tra vết thương cho bệnh nhân nằm đó. Người nhà lo lắng vây quanh. Ninh Quân Diên kiểm tra cẩn thận một hồi, hỏi bệnh nhân vài câu, sau đó dặn bác sĩ trẻ đứng kế bên ghi lại lời dặn dò. Cậu ta gật đầu, chăm chú ghi chép. Ninh Quân Diên quay người, thấy Trần Vận Thành đứng ngoài cửa, thì đi thẳng về phía anh, bình tĩnh nói. Tìm tôi hả? Trần Vận Thành lùi lại, hỏi. Anh vẫn ổn chứ? Em thấy sao? Dứt lời, Ninh Quân Diên không nhìn anh nữa, mà về văn phòng của mình. Trần Vận Thành đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hắn. Ninh Quân Diên đi được mấy bước thì dừng chân, ngoái đầu hỏi. Sao không đi theo tôi? Trần Vận Thành hơi bối rối, đành đi theo hắn. Về đến văn phòng, Ninh Quân Diên lấy một chai nước khoáng trong tủ lạnh, rồi ngồi vào bàn làm việc. Hắn vừa uống nước vừa nhìn Trần Vận Thành chằm chằm. Anh không đóng cửa mà đứng ở ngoài nhìn hắn. Hôm nay anh có rảnh không? Ninh Quân Diên chưa trả lời ngay, uống xong, hắn vặn nắp, rồi ném chai nước vào thùng rác gần cửa bằng một đường cong đẹp mắt. Trần Vận Thành nhìn theo chai nước ấy, nghe thấy Ninh Quân Diên hỏi. Có việc gì? Anh còn nhớ ông chủ Tôn không? Hôm nay máy muốn mời anh ăn cơm, chắc là chuyện người nhà muốn đi khám, cần anh giúp. Ninh Quân Diên im lặng nhìn anh đăm đăm. Một lát sau, Trần Vận Thành nói. Nếu anh không muốn đi, thì để em từ chối giúp anh. Chỉ vì chuyện này thôi hả? Trần Vận Thành trầm mặc một hồi. Em muốn gặp anh. Thấy hắn không định mở lời, anh nói tiếp. Em không biết anh có muốn gặp em hay không, cũng không biết liệu mình có làm phiền đến anh hay không. Vừa dứt lời, thì y tá trưởng gõ cửa. Trần Vận Thành quay đầu nhìn. Y tá trưởng lại không để ý đến anh, đi thẳng vào trong, để thuốc lên bàn Ninh Quân Diên. Thuốc giảm đau của cậu này. Rồi cô ra khỏi văn phòng luôn. Ninh Quân Diên cất lọ thuốc đi. Thuốc giảm đau vậy? Anh phải uống thuốc giảm đau hết. Không có gì. Ninh Quân Diên đưa tay lên nhìn đồng hồ, đứng dậy cởi áo lụa, ra lấy áo khoác của mình treo trên giá. Trần Vận Thành nhìn hắn. Đi thôi. Phải đi ăn với ông chủ Tôn có đúng không? Anh gặng hỏi. Tại sao anh phải uống thuốc giảm đau? Ninh Quân Diên đã mặc áo khoác vào. Đau đầu do căng thẳng, không có việc gì, mình đi thôi. Tôn Thức Lượng đặt một phòng riêng ở nhà hàng. Ngoài Ninh Quân Diên và Trần Vận Thành, ông còn dẫn theo người nhà và mời thêm hai người bạn. Lúc Trần Vận Thành và Ninh Quân Diên đến nơi, Quan An Lâm với Ngô Nghiễu Châu đã ngồi trong phòng. Quan An Lâm và Ninh Quân Diên từng động tay động chân với nhau ngay lần đầu gặp mặt. Bây giờ gặp lại, y cũng chẳng tỏ thái độ thân thiện. Ninh Quân Diên không hề nhìn y, khách sáo, bắt tay chào hỏi Tôn Thức Lượng, rồi ngồi xuống cạnh Trần Vận Thành. Tôn Thức Lượng mang theo hai chai rượu, thấy phục vụ bày đồ ra, Trần Vận Thành nói. Ngày mai Quân Diên còn phải đi làm, hôm nay không uống nhiều được đâu ạ. Để em uống thêm nấy. Tôn Thức Lượng đang có việc cần nhờ vả, nên cũng không định ép Ninh Quân Diên uống rượu. Nghe vậy, ông bèn báo. Công việc của bác sĩ Ninh quan trọng mà, hôm nay không uống cũng không sao hết, lát nữa ăn nhiều vào nhé. Ninh Quân Diên chẳng nói gì. Hôm nay Tôn Thức Lượng mời cơm đến nhờ chuyện, đã chuẩn bị đâu vào đấy. Đầu tiên ông mời mọi người đứng lên cạn ly, mừng khai trương gian hàng mới. Sau đó, ông lại mời rượu Ninh Quân Diên. Hắn cầm ly trà để đáp lại. Tôn Thức Lượng uống cạn ba ly rồi hạ giọng hỏi về chuyện phẫu thuật. Nhà Tôn Thức Lượng có người cao tuổi muốn mời chuyên gia làm phẫu thuật. Không lo vấn đề tiền nong, Nhưng bác sĩ chuyên khoa nước ngoài thì bận quá, tốn bao nhiêu tiền cũng không thể mời về. Nên cô Nhiên nói, để tôi hỏi giúp cho, nhưng chưa chắc đã giải quyết được. Tôi hiểu mà, chỉ là muốn nhờ bác sĩ Ninh hỏi giúp xem phải đợi đến chừng nào. Nếu không được thật, thì liệu có thể giới thiệu bác sĩ khác không? Để nhà tôi biết đường lo liệu cho cháu. Trần Vận Thành ngồi bên cạnh Ninh Quân Diên, thì thoảng lại nói chuyện với thanh niên ngồi đối diện. Đó là đàn em của Tôn Thức Lượng, bình thường luôn chạy việc cho ông, khá thông thạo ngành buôn bán rượu và thuốc lá. Trước đây hai người từng gặp nhau, vui vẻ nói chuyện khá hợp. Nhưng thật ra anh hơi mất tập trung, vẫn nghĩ tới lọ thuốc giảm đau Ninh Quân Diên nhét trong túi áo. Anh mới chỉ nghe đến đau đầu do căng thẳng, không biết có nghiêm trọng hay không. Nếu uống nhiều thuốc sẽ có tác dụng phụ gì? Trên đường đến đây, anh gặng hỏi mãi mà Ninh Quân Diên chẳng chịu nói. Lát nữa về, Quan An Lâm phải lái xe, Ninh Quân Diên không uống rượu. Để động viên Tôn Thất Lượng nên hôm nay Trần Vận Thành là người uống nhiều nhất. Đến lúc ăn cơm xong, anh đã thấy hơi choáng choáng. Ra khỏi nhà hàng, Tôn Thất Lượng túm tay Trần Vận Thành, kéo anh đến bãi đổ xe, mở cốp sau, lấy hai chai rượu ra. Cậu đưa cho bác sĩ Ninh giúp tôi nhé. Trần Vận Thành dây cái trán đang đau nhất của mình. Không cần đâu anh Tôn. Cần chứ, khi nào xong việc, tôi còn phải mời bác sĩ Ninh bữa cơm nữa. Ông dúi tới túi đựng hai chai rượu vào tay Trần Vận Thành, rồi chào tạm biệt mọi người, được vợ đỡ lên xe. Trần Vận Thành xách túi, đến bên cạnh Ninh Quân Diên. Bây giờ hắn đang đứng cạnh xe, chuẩn bị mở cửa bước lên. Quân Diên! Trần Vận Thành khẽ gọi. Thấy hắn quay lại, anh đưa túi rượu cho hắn. Anh Tôn tặng anh. Ninh Quân Diên cúi đầu nhìn thoáng qua rồi bảo. Không cần đâu, em trả cho ông chủ Tôn đi. Tấm lòng của ông ấy. Ninh Quân Diên lạnh nhạt nói. Tôi chưa chắc đã giúp được, thật sự không cần đâu. Dứt lời, hắn mở cửa xe. Trần Vận Thành nhìn hắn lên xe, không nhịn được, kéo vào áo sau của hắn. Ninh Quân Diên dừng lại, ngoái đầu nhìn anh. Mặt Trần Vận Thành ửng đỏ, đầu óc quay cuộn vì men rượu. Anh không cần thở khóc. Ninh Quân Diên kề sát bên tai anh, khẽ nói. Tôi làm tất cả đều vì em. Em cảm thấy khó từ chối, thì cứ cầm về đi. Tôi không cần. Lúc này, xe của Tôn Thất Lượng đã rời bãi đổ trước. Ông thò đầu ra cửa sổ sau, chào tạm biệt mọi người. Ninh Quân Diên gật đầu, Trần Vận Thành vẫy tay. Anh Tôn về cẩn thận ạ. Đến khi xe Tôn Thất Lượng rời đi, Trần Vận Thành quay lại, không nhắc đến chuyện cầm rượu về nữa, mà thò tay vào túi áo Ninh Quân Diên, lấy lọ thuốc giảm đau ra. Anh ngẩng đầu, cố gắng soi dưới đèn đường để xem trên lọ thuốc viết gì. Nhưng ánh đèn quá yếu, mà mắt anh cũng hoa hết cả, mãi không hiểu nội dung trên đó. Ninh Quân Diên trầm mặt đứng nhìn anh. Trần Vận Thành bỏ thuốc xuống, nhìn hắn. Đau đầu lắm hả? Em đi thì bắt đầu đau. Gương mặt Trần Vận Thành lập tức lộ vẻ buồn bã. Có tiếng còi xe từ đằng sau, anh ngoái lại thấy Quan An Lâm lái xe van đổ bên đường, hạ cửa sổ xuống, gọi. Lên xe đi về thôi. Trần Vận Thành nhìn Quan An Lâm rồi quay lại hỏi Ninh Quân Diên. Bây giờ cũng đau hết. Hắn đáp với khuôn mặt không cảm xúc. Đau. Em xoa cho anh một tí thì anh có đỡ hơn không? Chắc là đỡ. Thế là Trần Vận Thành đi đến bên xe van, bảo với Quan An Lâm. Cậu về trước đi. Nói rồi, anh để ý thấy Ngô Hiếu Châu ngồi ghế sau. Đưa Hiếu Châu về đi. Quan An Lâm gác một tay lên cửa sổ, hỏi. Anh định làm gì? Trần Vận Thành không trả lời, nhét túi rượu Tôn Thức Lượng đưa cho qua cửa sổ. Cậu đem về giúp anh. Quan An Lâm thấy ánh mắt anh mơ màng, hỏi. Anh sai đợi có đúng không? Lát nữa em về kiểu gì? Anh gọi xe, tự về được. Quan An Lâm không yên tâm, nhìn Ninh Quân Diên đang đứng cạnh chiếc Land Rover phía sau Trần Vận Thành. Trần Vận Thành dục ý. Cậu về mau đi. Quan An Lâm bực bội. Thế chốc nữa anh gọi điện cho tôi, nếu không gọi được xe, thì để tôi đến đón. Trần Vận Thành gật đầu, dặn dò y lái xe cẩn thận, rồi lùi lại nhìn chiếc xe rời đi. Sau đó, anh quay về chỗ Ninh Quân Diên. Đau đầu thì đừng lái xe. Ninh Quân Viên chìa tay ra. Em trả thuốc cho tôi. Trần Vận Thành lắc đầu. Cũng đừng uống thuốc, để em xoa cho anh. Xoa một chút là hết đau à. Ninh Quân Viên nhìn anh một hồi, đóng cửa bên ghế lái, ra ghế sau với Trần Vận Thành, gối đầu lên đùi anh, mặt và mắt Trần Vận Thành đỏ ửng, ngón tay anh nhẹ nhàng mát xa đầu cho hắn. Ninh Quân Viên nhắm mắt lại, một lát sau, hắn hỏi. Em đã đi rồi, còn quay lại tìm tôi làm gì? Trần Vận Thành say, nên có nhiều chuyện rất dễ nói thành lời. Chúng mình chia tay rồi hả? Không chia tay, thì sao lại muốn đi? Trần Vận Thành ngẩng đầu, cảm thấy suy nghĩ của mình rối bời hết cả. Anh không hiểu ý của Ninh Quân Viên lắm, mơ màng nói. Em chỉ cảm thấy bây giờ chưa thích hợp để sống với nhau. Ngay từ đầu, anh đã định chỉ ở tạm chỗ của hắn mà thôi. Anh không hề kháng cự việc mối quan hệ của hai người phát triển đến mức này, nhưng vẫn cảm thấy bây giờ mà sống chung với nhau, thậm chí kết hôn thì vội vàng quá. Ninh Quân Viên chậm rãi lên tiếng. Nhưng tôi không nhịn được. Trần Vận Thành cúi đầu nhìn hắn. Ninh Quân Viên nhắm mắt. Em chỉ cần tới gần một chút thôi. Tôi đã muốn túm lấy em, trói em lại, để em mãi mãi không rời xa tôi. Nhưng nếu làm vậy thì em sẽ giận. Tôi cũng chẳng biết nên làm như thế nào. Dứt lời, Ninh Quân Viên túm một tay Trần Vận Thành, lấy tay mình làm cọng, khóa cổ tay anh lại. Trần Vận Thành khựng lại. Không được, mối quan hệ của chúng ta không phải kiểu đó. Ninh Quân Viên trầm mặt rút tay về. Trần Vận Thành hỏi. Còn đau không? Đau, bóp tiếp đi. Ninh Quân Viên trả lời, hắn cho tay vào túi áo, sờ chiếc còng tay được đặt làm riêng. Hết chương 65. Chương 66, Ninh Quân Viên lái xe đưa Trần Vận Thành về gian hàng. Bấy giờ cũng khá muộn. Cổng trung tâm thương mại chỉ mở một cánh cửa nhỏ, không cho xe chưa đăng ký đi vào. Trần Vận Thành nói, em xuống ở đây luôn. Ninh Quân Viên đổ ở bãi xe để bên ngoài, cùng xuống với anh. Tôi đưa em vào. Trần Vận Thành không từ chối. Thực tế, anh biết chuyện Ninh Quân Viên đã quyết thì rất khó từ chối. Thế là hai người cùng đi vào trong. Trung tâm thương mại đóng cửa lúc 6 giờ tối. Lúc này, toàn bộ trung tâm im ắng. Tất cả gian hàng đều đóng cửa, thi thoảng mới thấy ánh đèn le lói hắt ra từ phía dưới cửa cuốn. Trong trung tâm cũng rất ít đèn đường, hai cột đèn cách nhau rất xa, nơi ánh đèn tối mờ còn chẳng thể nhìn rõ mặt nhau. Gió lạnh thổi qua, Trần Vận Thành vốn uống nhiều rượu lại càng thấy choáng choáng. Anh dừng chân, muốn kìm lại cảm giác buồn nôn, bèn tựa vào cột của một gian hàng, vỗ ngực mình. Ninh Quân Viên cũng dừng chân. Khó chịu lắm hả? Trần Vận Thành lắc đầu. Liệu đầu anh có còn đau nữa không? Chưa biết. Trần Vận Thành lo lắng. Vậy phải làm sao bây giờ? Do em không chịu vậy với tôi. Em hơi sợ. Trần Vận Thành dựa vào cột, hơi ngẩng lên nhìn hắn. Em sợ lớn ngày nào đó mẹ anh tới, thấy em vẫn ở nhà anh. Tại sao phải để ý đến bà ấy? Trần Vận Thành lắc đầu. Không phải tại để ý đến bà ấy, mà là để ý đến chuyện đó. Anh chẳng biết phải nói thế nào, có quá nhiều suy nghĩ phức tạp và đều cần phải cân nhắc. Có cả sự bất an về tương lai, hắn hỏi. Thế bao giờ chúng ta mới có thể ở với nhau? Có thể đợi đến khi nào em ổn định được không? Sau khi gặp Ninh Quân Viên, Trần Vận Thành đã gặp rất nhiều chuyện. Đây là khoảng thời gian bất ổn nhất trong đời anh. Anh luôn theo đuổi một cuộc sống ổn định, nhưng thời điểm hiện tại lại là lúc cuộc sống của anh xáo động mạnh nhất. Lẽ ra Trần Vận Thành sẽ không có tình cảm với người khác trong tình trạng này, nhưng anh đã chẳng thể từ chối Ninh Quân Viên. Nếu không cố gắng bước ra, anh sẽ luôn chìm trong cảm giác bất an. Nhưng đây không phải lỗi của Ninh Quân Viên, trừ việc hắn có ý định giam cầm khiến anh vô cùng tức giận. Toàn bộ thời gian còn lại, Trần Vận Thành luôn cảm thấy có lỗi với hắn. Vì thế, anh rất muốn xoa dịu cảm xúc của Ninh Quân Viên. Về vấn đề chờ đợi, Ninh Quân Viên không cho Trần Vận Thành đáp án ngay lập tức. Hắn chỉ hỏi, nếu tôi nhớ em, thì phải làm sao? Chúng ta có thể gặp nhau mà. Họ vẫn ở trong cùng một thành phố, giống như rất nhiều cặp đôi khác, chỉ cần muốn là gặp được nhau. Ninh Quân Diên lại hỏi, bên dưới nhớ em thì phải làm sao? Trần Vận Thành không biết tại sao mình có thể hiểu ngay ý của hắn. Anh nhìn xuống phía dưới của Ninh Quân Diên rồi quay đi luôn. Trần Vận Thành vốn đã uống rượu, lúc này cũng chẳng rõ mình đỏ mặt do men say hay là do xấu hổ. Đôi mắt anh sáng lấp lánh, không dám nhìn thẳng vào Ninh Quân Diên. Ninh Quân Diên ôm lấy mặt Trần Vận Thành, cúi đầu hôn lên môi anh. Trần Vận Thành quay mặt đi. Tối nay em uống hơi nhiều. Thật ra anh muốn nói mình buồn nôn, nhưng cảm thấy lúc này mà thốt ra câu ấy sẽ khiến người khác phản cảm nên nói tránh. Nào ngờ Ninh Quân Diên lại không bận tâm. Muốn nôn thì bảo với tôi. Trần Vận Thành không nghĩ gì nữa, Ninh Quân Diên cứ hôn mãi. Anh cầm lòng chán đặn, choàng tay ôm cổ hắn. Ninh Quân Diên dán sát vào Trần Vận Thành, đè anh lên cổ, dùng hành động để nói rõ cho anh biết phía dưới nhớ anh nghĩa là gì. Nụ hôn càng lúc càng cháy bỏng, cơ thể Trần Vận Thành nóng rực lên. Đến khi bị Ninh Quân Diên ngậm lấy vành tai, anh nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ đằng xa. Đầu óc không kịp phản ứng, sau đấy Trần Vận Thành mới sực nhớ ra. Tối nào bảo vệ cũng đi tuần xung quanh trung tâm thương mại vào khung giờ cố định. Tiện bước chân hiển nhiên đang tiến gần tới chỗ họ. Đợi đã! Trần Vận Thành đẩy Ninh Quân Diên ra, nhưng tiếc là anh không đẩy được hắn. Tiện bước chân ngày càng gần, Trần Vận Thành cố đẩy Ninh Quân Diên ra cho bằng được. Hắn lùi lại hai bước, còn anh đứng không vững, khuỵu xuống đất. Ngay lúc này, ánh đèn pin rọi lại từ đằng xa, chiếu lên khuôn mặt Trần Vận Thành. Ai đó? Bảo vệ dừng chân, hỏi. Trần Vận Thành nheo mắt, nhìn về phía ánh đèn. Tôi đây. Anh làm việc ở đây suốt mấy tháng qua, có tặng thuốc lá cho bảo vệ trực ở cổng. Bảo vệ nhận ra anh ngay. Ông chủ Trần đó hả? Sao tối muộn rồi vẫn chưa về thế? Bây giờ, Ninh Quân Diên lên tiếng. Cậu ấy say, nên tôi đưa về. Bảo vệ chuyển hướng đèn pin sang hắn, hỏi Trần Vận Thành. Bạn cậu hả? Vâng. Anh vẫn ngồi xổm dưới đất, nhưng không vững lắm. Phải vịn tay vào cái cột bên cạnh. Ninh Quân Diên tiến tới, đỡ anh dậy. Vậy nhanh lên đây, để cẩn thận đó. Bảo vệ nói, rồi lắc lắc cái đèn pin, chậm rãi đi tiếp. Ninh Quân Diên ôm eo Trần Vận Thành mà đi. Bàn tay hắn luồn qua lớp áo khoác ngắn và áo len, khẽ vuốt ve làn da Trần Vận Thành. Hắn nói, tôi đưa em về. Mặc dù mới đến đây một lần, lại còn đến vào ban ngày, nhưng Ninh Quân Diên vẫn dễ dàng tìm được đường trong trung tâm thương mại, đi thẳng đến gian hàng rượu và thuốc lá của Trần Vận Thành. Gian hàng ở ngay ngã tư, hai bên toàn là gian hàng đã đóng kín cửa cuốn, không lọt tia sáng nào ra ngoài. Gần đến nơi, Ninh Quân Diên nói, mở cửa đi. Đầu óc Trần Vận Thành quay cuồng, lúc định mò lấy chìa khóa ra thì sực nhớ Quan An Lâm vẫn ở bên trong. Anh quay lại nhìn Ninh Quân Diên. Dưới ánh đèn đường mờ, anh thấy hắn đang nhìn ô cửa nhỏ giữa cửa cuốn, hiển nhiên là muốn đi vào. Anh lập tức nói, không được. Ninh Quân Diên quay sang nhìn anh đầy hoài nghi. Em muốn làm ở đây hết? Trần Vận Thành chưa kịp nói không phải, thì Ninh Quân Diên đã kề sát tai anh. Tôi thấy được. Dứt lời, hắn hôn lên môi anh, động tác hơi thô lỗ. Trần Vận Thành có thể cảm nhận được sự hưng phấn kỳ lạ của hắn, thoáng cái đã bị đối phương cởi cúc quần. Trần Vận Thành chưa kịp nói rằng có người bên trong thì đã bị Ninh Quân Diên đè lên cửa cuốn. Trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng cửa cuốn kêu loảng xoảng như được khuếch đại. Trần Vận Thành hoảng sợ, đổ mồ hôi lạnh. Anh túm tay Ninh Quân Diên, vội nói, có người trong gian hàng. Sau đó, anh nghe thấy tiếng bước chân của Quan An Lâm lại gần. Chưa mở cửa, nhưng giọng nói đã vọng ra. Ai đó? Nhân lúc Ninh Quân Diên dừng lại, Trần Vận Thành kéo hắn vọng ra, trốn bên hông gian hàng. Bịt miệng hắn trước khi hắn lên tiếng. Quan An Lâm mở ô cửa nhỏ, thò đầu ra xem. Rõ ràng nghe âm thanh phát ra từ phía này mà chẳng thấy ai. Y cao giọng hỏi lần nữa. Ai thế hả? Trần Vận Thành nào dám nói gì, thấy Ninh Quân Diên cứ nhìn mình mãi, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Anh thở gấp, hơi kiễng chân, hôn lên khóe mắt Ninh Quân Diên để xoa dịu cảm xúc của hắn. Hình như Quan An Lâm không thấy ai nên quay trở vào, nhưng Trần Vận Thành vẫn chưa nghe thấy tiếng đóng cửa. Ngay sau đó, điện thoại reo lên, anh hoảng loạn mò tìm. Kết quả lại làm rơi di động xuống đất, nhạc chuông vẫn vang vọng trong đêm. Lúc này, muốn trốn cũng chẳng kịp nữa. Quan An Lâm cầm điện thoại xuất hiện ở góc rẽ, ngạc nhiên nhìn hai người. Trần Vận Thành bối rối không biết làm sao, còn Ninh Quân Diên chẳng hề bận tâm đến ánh mắt của Quan An Lâm. Khi Trần Vận Thành buông bàn tay bịt miệng hắn ra, hắn cúi đầu, hôn lên môi anh. Quan An Lâm lập tức nổi sùng, y hùng hổ xông tới, giáng thẳng nắm đấm vào mặt Ninh Quân Diên. Mày bỏ anh tao ra ngay! Quan An Lâm chưa bao giờ gọi Trần Vận Thành là anh. Mặc dù kém anh mấy tuổi, nhưng y luôn nói với anh rằng tôi che chở cho anh. Lần này, Ninh Quân Diên chưa kịp ra tay, Trần Vận Thành đã giữ chặt Quan An Lâm, ngăn y lại. Không đâu, cậu hiểu lầm rồi. Quan An Lâm nghe không lọ, chỉ muốn bộc phát sự phẫn nộ của mình, gào lên. Đó, hắn là biến thái hả? Hắn hồn anh đó. Ninh Quân Diên lạnh lùng nhìn họ, ánh mắt dán chặt lấy đôi tay đang ôm Quan An Lâm của Trần Vận Thành. Trần Vận Thành sợ Quan An Lâm ra tay thật, vội nói. Tự anh muốn thế. Quan An Lâm quay ngoắt lại nhìn anh, hình như chưa nghe rõ. Sao cỡ? Trần Vận Thành lặp lại lần nữa. Tại anh muốn thế, anh đồng ý cho anh ấy hôn mà, cậu đừng có nóng. Quan An Lâm trợn tròn mắt nhìn anh. Lúc này, Trần Vận Thành thấy ánh đèn hắt ra từ cửa cuốn gian hàng bên kia, sợ cãi nhau ở đây sẽ khiến người khác vây xem. Anh kéo Quan An Lâm về gian hàng của mình. Về rồi nói. Ninh Quân Diên đi theo đến trước ô cửa nhỏ. Hắn đứng ở cửa, đôi mắt lạnh lẽo lặng lẽ đánh giá gian hàng. Trần Vận Thành kéo hắn vào, đóng cửa lại. Đến lúc này, anh mới dựa vào cửa, thở hổn hển. Quan An Lâm bật đèn lên, ánh đèn trắng chiếu tỏ từng người. Trần Vận Thành để ý thấy Quan An Lâm cứ nhìn mình mãi, giận lắm mà không nói gì. Một lát sau, anh nhìn xuống phía dưới theo ánh mắt y. Bấy giờ mới giật mình nhận ra, cúc quần bị Ninh Quân Diên cởi ra vẫn chưa kịp cài. Anh nghiêng người, vội vàng cài lại cúc quần. Còn Ninh Quân Diên đã đứng trước cửa phòng trong, sầm mắt nhìn chiếc giường tận. Bàn tay buông thõng siết chặt lại, rồi chậm rãi thả lỏng ra. Quân Diên! Trần Vận Thành gọi. Hắn quay đầu lại. Đi theo tôi. Hết chương 66. Chương 67. Ninh Quân Diên chìa tay ra, đợi Trần Vận Thành nắm lấy tay rồi đi cùng mình. Trước khi anh kịp mở lời, Quan An Lâm đã nóng máu, gằn giọng. Mày định đưa anh ấy đi đâu? Ninh Quân Diên còn chẳng thèm liếc y, chỉ nhìn Trần Vận Thành rồi hỏi. Em muốn ở đây hết. Mãi Quan An Lâm mới kiềm chế được giọng nói của mình. Ở đây thì sao? Cuối cùng Ninh Quân Diên cũng chịu liếc sang y, hắn nói bằng giọng lạnh nhạt. Tôi không muốn vợ tôi ở nơi như thế này, ngủ chung một giường với một thằng đàn ông khác. Quan An Lâm định nổi đoá, nhưng vừa nghe thấy chữ vợ thì đớ người. Tất cả những gì muốn nói đều nghẹn trong cổ họng. Đừng đùa nó! Trần Vận Thành dây dưa với Ninh Quân Diên cả tối. Bây giờ anh thấy mình cũng sắp tỉnh đủ rồi. Anh đi lướt qua Quan An Lâm đến trước mặt Ninh Quân Diên, nắm lấy tay anh. Anh ra đây, em nói với anh cái này. Quan An Lâm thấy họ nắm tay nhau, lập tức nổi hết cơ da gà da vịt lên. Y sởn tóc gáy, nhìn Trần Vận Thành, quên bén mất là mình phải tức giận. Trần Vận Thành kéo Ninh Quân Diên, ban đầu hắn đứng bất động. Sau anh đổi sang ôm eo, vừa đẩy vừa ôm, mới lôi được hắn ra ngoài với mình. Lúc đi qua Quan An Lâm, Trần Vận Thành nói với y. Cậu ngủ trước đi, chốc nữa anh giải thích cho cậu. Quan An Lâm không muốn tin vào những gì mình thấy, có cảm giác bức bối kinh khủng mà chẳng cách nào giải tỏa được. Y nói với Trần Vận Thành. Anh đừng sợ, nếu hắn còn dám cưỡng ép anh, thì để tôi tán cho hắn một trận. Trần Vận Thành chưa kịp nói gì, nên Quân Diên đã bình tĩnh đá. Cậu đâu đánh thắng được tôi. Hai người từng đánh nhau, lần đó Quan An Lâm hoàn toàn không phải là đối thủ của Ninh Quân Diên. Nhưng đời nào y chịu để yên khi bị khiêu khích như thế. Thấy y siết chặt nắm đấm toàn sấn tới, Trần Vận Thành vội vàng chen vào với hai người. Mặc dù đứng trước mặt Ninh Quân Diên, nhưng anh vòng hai tay ra sau lưng, nắm lấy tay hắn, đồng thời nói với Quan An Lâm. Anh không bị cưỡng ép gì hết, cậu đi ngủ đi. Quan An Lâm vẫn cứ nhìn Ninh Quân Diên chậm chậm, Ninh Quân Diên lại hơi cúi đầu, nhìn mái tóc ngắn ngủn của Trần Vận Thành, ngón tay gãi nhẹ lòng bàn tay anh. Trái tim Trần Vận Thành khẽ run lên, anh túm chặt lấy tay hắn. Quan An Lâm quay sang nhìn Trần Vận Thành, hỏi. Anh muốn đi với hắn hả? Không đi đâu hết, anh chỉ nói với anh ấy mấy lời rồi về, cậu cứ ngủ trước đi. Bây giờ Quan An Lâm mới chịu thỏa hiệp, cuối cùng y lườm Ninh Quân Diên bằng ánh mắt cực kỳ hung dữ. Sau đấy, quay người về phòng. Trần Vận Thành kéo Ninh Quân Diên đi qua kệ hàng, đến chỗ cửa phụ bên cạnh cửa cuốn. Anh nhìn xung quanh, thấy gian hàng vừa nãy bật đèn, giờ đã tối om, mới kéo hắn ra ngoài cửa, khẽ giọng nói chuyện với hắn. Ninh Quân Diên nói, em phải đi với tôi. Trần Vận Thành ngẩng đầu nhìn hắn. Đi đâu? Em ở đây rất ổn, còn tiện cho công việc nữa. Gian hàng mới mở, có rất nhiều việc phải xử lý. Ở đây anh vừa tiết kiệm tiền thuê nhà, vừa tránh lãng phí thời gian. Em ngủ cùng giường với cậu ta. Trần Vận Thành vò đầu. Em không ngủ cùng giường với cậu ấy ngủ giường trên mà. Đấy vẫn là một cái giường, em còn để cậu ta ngủ ở trên nữa. Đâu có. Trần Vận Thành nắm tay hắn. Anh không được vô lý như thế với em. Ninh Quân Diên im lặng nhìn anh. Trần Vận Thành nói tiếp. Lúc mới bước chân ra đời làm công cho người ta, em ở trong ký túc xá, ngủ giường tầng với không biết bao nhiêu người. Có mấy người ngủ một đêm rồi chẳng gặp lại nữa. Anh định truy cứu đến cùng hết. Tôi bảo để tôi ở với em thì em không chịu. Xong em lại muốn ở đây với cậu ta. Trần Vận Thành nhìn Ninh Quân Diên mãi chẳng nói câu nào. Hắn khẽ nâng cầm anh lên, lay nhẹ. Em nói gì đi? Vậy Quan An Lâm và em là anh em. Nếu một ngày nào đó cậu ấy hẹn hò, kết hôn, muốn dọn ra ngoài thì em sẽ chúc phúc cho cậu ấy mà không cảm thấy buồn một chút nào. Nhưng lỡ một ngày nào đó anh không cần em nữa thì em biết phải làm sao? Biểu cảm trên mặt Ninh Quân Diên trở nên nghiêm nghị. Không bao giờ có chuyện đó. Trần Vận Thành lắc đầu. Sau khi bố em mất, mẹ em cũng nói rằng bà sẽ không rời xa em. Sau khi anh đến chỗ bố nuôi, em cũng tin tưởng anh sẽ ở lại với em mãi. Kết quả thế nào? Lúc đó, Ninh Quân Diên bị thương ở đầu, quên cả bản thân lẫn gia đình mình. Mặc dù Trần Vận Thành hay hối han, cổ vũ hắn mau chóng nhớ lại mọi thứ, nhớ ra là có thể về nhà. Nhưng sâu thẳm trong lòng anh vẫn chôn giấu một chút mong muốn ích kỷ. Anh nghĩ, nếu Ninh Quân Diên không nhớ lại được, thì có thể ở bên anh mãi mãi. Cho đến một ngày Ninh Quân Diên nói với Trần Vận Thành rằng hắn đã nhớ lại rồi. Hắn nhớ ra tên mình, nhà mình ở đâu, bố mẹ mình là ai. Trần Vận Thành tròn mắt, nói: Thái cậu mau về đi, tìm cơ hội lén đi, đừng quay lại đây nữa. Nhưng tối hôm đó, anh nằm quay lưng với Ninh Quân Diên, khóc thầm rất lâu. Về sau, anh vẫn luôn nghĩ rằng do mình kỳ vọng quá nhiều nên mới thất vọng. Nếu không Ninh Quân Diên về thì cứ về thôi, anh sẽ chẳng buồn đến vậy. Em trách tội sao? Bây giờ Ninh Quân Diên đứng trước mặt Trần Vận Thành, hỏi anh. Không, em đang trách mình thiếu bản lĩnh, chẳng nhắm giữ được gì. Cứ để người khác đưa người quan trọng nhất của mình đi dễ dàng quá mất. Ninh Quân Diên nhớ mày, nhìn Trần Vận Thành một hồi, rồi chậm rãi nói. Tôi cầu hôn, em không đồng ý. Tôi bảo em sống chung, em cũng không chịu. Sau đó, em đổ hết mọi áp lực lên bản thân, trong khi có rất nhiều chuyện đâu phải trách nhiệm của em. Nói đến đây, Ninh Quân Diên ôm mặt Trần Vận Thành, hôn lên môi anh. Tại sao em không ỷ lại vào tôi chứ? Mắt Trần Vận Thành hoe đỏ, anh nói. Xin lỗi. Em xem, em toàn thấy bản thân không đủ mạnh mẽ, không làm tốt. Em không chịu trách nhiệm được nên mới muốn xin lỗi tôi. Ninh Quân Diên buông tay ra. Em muốn tôi cho em thời gian, đợi em thêm chút nữa. Tôi làm được, nhưng tôi không biết phải đợi đến bao giờ hay phải làm gì mới khiến em chấp nhận tôi. Tôi sợ mình làm nhiều quá sẽ khiến em tổn thương, làm ít quá thì em lại né tránh. Trần Vận Thành im lặng nhìn hắn, Ninh Quân Duyên đút tay vào túi, lùi lại hai bước. Em nghỉ ngơi đi, tôi về đây. Em cứ nghĩ kỹ lại rồi nói với tôi xem tôi nên làm gì. Trần Vận Thành vô thức tiến lên một bước, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại. Giờ đã khá muộn, Ninh Quân Duyên phải lái xe về, ngày mai còn phải đi làm. Anh cảm thấy mình không nên tiếp tục quấy đậy hắn vì những chuyện như thế này. Ninh Quân Duyên đi về phía cổng trung tâm thương mại. Trần Vận Thành nhìn theo, dặn dò. Đi đường cẩn thận. Ninh Quân Duyên không trả lời, đi được một đoạn thì chẳng nhịn nổi, gõ đầu mình. Hắn lại đau đầu nữa rồi, nhưng hắn vẫn tiếp tục đi về phía trước. Trần Vận Thành quay lại gian hàng, khóa cửa, vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Khi nằm lên giường, anh nghe thấy tiếng Quan An Lâm xoay người ở giường trên. Không ngủ được hả? Anh khẽ hỏi. Ừ. Cả hai trầm mặt một hồi. Quan An Lâm hỏi. Anh ta đi đòi hả? Ngày mai anh ấy còn phải đi làm nữa. Lại im lặng thêm một lúc nữa. Trong phòng chỉ còn tiếng Quan An Lâm trở mình đầy bực bội. Cuối cùng, y không nhịn được, hỏi. Quan hệ với anh với anh ta là thuộc kiểu đó đó hả? Trần Vận Thành gối đầu lên tay, đáp lời không chớp mắt. Ờ. Quan An Lâm không kìm nén nổi sự kinh ngạc trong giọng nói. Anh là gay hả? Xem ra bây giờ đúng là thế đó. Đậu. Quan An Lâm chửi bậy. Bảo sao anh không chịu gặp em gái tôi? Dù anh có là gay hay không thì em gái của cậu cũng không phù hợp. Quan An Lâm thò đầu từ giường trên xuống, cẩn thận nhìn Trần Vận Thành. Sao thế? Anh phát hiện mình thích đàn ông từ bao giờ vậy? Trần Vận Thành không muốn trả lời câu hỏi quay lắm nên im lặng luôn. Quan An Lâm gặng hỏi bằng được. Thế anh đã bao giờ thích tôi chưa? Trần Vận Thành nhìn y. Quan An Lâm xoay người về giường, vội nói. Tôi thấy mình vẫn thích phụ nữ thôi. Vậy thì tốt, cậu tuyệt đối đừng có thích đàn ông. Giọng Quan An Lâm lộ rõ sự dè dặt. Anh có muốn thử phụ nữ không? Trần Vận Thành chẳng hiểu ý của y. Gì cơ? Ra cổng phía bắc của trung tâm thương mại sẽ thấy một con phố có chủ tiệm massage với tiệm cắt tóc. Anh cứ vào đại một tiệm hỏi có phục vụ đặc biệt không? Người ta dẫn anh đi chọn một cô rồi đưa vào phòng riêng ấy. Trần Vận Thành càng nghe càng thấy sai sai. Anh hỏi Quan An Lâm. Cậu thường ra vào mấy chỗ đó hả? Đâu có, tôi nghe người khác bảo vậy. Trần Vận Thành thấy hơi buồn cười. Anh không cần. Quan An Lâm vẫn chưa bỏ cuộc. Anh thử phụ nữ một tí là không có thích con trai nữa đâu. Tên họ Ninh kia có đẹp trai nữa cũng bỏ đi thôi. Anh ta có ngực không? Bóp có mềm không? Trần Vận Thành đã mệt mỏi lắm rồi. Nghe y nói vậy, tâm trí anh bắt đầu trôi dạt đi. Anh nhớ tới cơ ngực của Ninh Quân Diện, không vạm vỡ quá mức, nhưng rất săn chắc. Anh lại nhớ về nụ hôn tối nay, nhớ về nhiệt độ cơ thể hắn. Ngọn lửa tình trong anh bùng lên rồi bị dập tắt giữa chừng. Lúc này lại bị lời nói của Quan An Lâm khơi dậy. Bao nhiêu năm qua, Trần Vận Thành không cảm thấy bản thân có nhu cầu gì lắm. Bây giờ anh mới nhận ra, đó là vì chưa gặp được người mình thích, chưa thực sự trải nghiệm chuyện khiến mình vui sướng. Quan An Lâm nằm trên giường, hắn còn cố gắng liệt kê những điểm cộng của phụ nữ. Trong đầu Trần Vận Thành lại toàn là Ninh Quân Diên. Anh thật sự không thể nghe thêm, bảo Quan An Lâm. Đừng nói nữa. Quan An Lâm lập tức dừng lại. Y tưởng mình khơi gợi được cho Trần Vận Thành, để anh tưởng tượng ra cơ thể phụ nữ nên có phản ứng. Y cười cười. Vậy tôi không nói nữa, đi ngủ thôi. Sau đó trộm nghĩ, chờ 2-3 hôm nữa có thời gian rảnh, thì dắt Trần Vận Thành đích thân đi trải nghiệm thực tế. Hết chương 67. Chương 68. Hết Tết, các gian hàng trong khu trung tâm thương mại bắt đầu mở cửa, kinh doanh nhộn nhịp. Chính phủ tích cực thúc đẩy phát triển hoạt động kinh tế của trung tâm thương mại, dỡ bỏ chợ trong các khu vực nội thành cũ, mời gọi các nhà đầu tư đến đây, đồng thời phát triển khu vực thân cận. Không chỉ đề ra mục tiêu đến cuối năm phải có tàu điện ngầm, mà còn phải lên kế hoạch xây dựng trung tâm bán đồ nội thất quy mô lớn. Khi các gian hàng mở cửa hàng loạt, số lượng khách đến mua sắm và tham quan cũng tăng lên. Nhiều khách hàng hay nhập đồ từ khu chợ cũ chuyển sang lấy hàng ở đây. Gian hàng của Trần Vận Thành có vị trí đắc địa, ngày nào cũng tấp nập khách đến hỏi giá. Tính Trần Vận Thành cởi mở, gặp ai cũng nói chuyện được đôi câu. Anh giao cho quan An Lâm trọng trách giao hàng, mình thì ở lại trong gian hàng. Có nhiều khách đến hỏi giá nhưng không mua, anh vẫn nhiệt tình tiếp chuyện với họ. Khách lái xe đến lấy hàng dù mua ít hay nhiều, Trần Vận Thành đều chủ động giúp bê hàng ra. Thấy tình hình kinh doanh khởi sắc, Tôn Thất Lượng bắt đầu trích phần trăm cho Trần Vận Thành như đã hứa. Thu nhập của anh ngày càng tăng. Trước đây, Trần Vận Thành cứ tưởng phải dùng dặn rất lâu mới trả được 100.000 tệ vay Ninh Quân Diên. Nhưng bây giờ anh cảm thấy sắp trả hết rồi. Thế nên tâm trạng dần thả lỏng. Điều Trần Vận Thành lo lắng nhất là chuyện với Ninh Quân Diên. Kể từ khi rời gian hàng vào tối hôm trước, Ninh Quân Diên không đến gặp anh thêm một lần nào nữa. Nhưng những lời hắn nói vẫn in hẳn rất sâu trong tâm trí anh. Sau đó, Trần Vận Thành có gọi điện hỏi hắn còn đau đầu không. Bấy giờ Ninh Quân Diên đang nằm trên giường, hắn trả lời anh. Đôi lúc, Trần Vận Thành lo lắng. Anh đi khám xem như thế nào đi? Khám rồi, đau đầu do căng thẳng, không trị dứt điểm được. Nhưng cũng ít khi phát tác, chỉ là hắn không nói cho anh biết điều này thôi. Để em đến thăm anh. Ninh Quân Diên chưa đồng ý ngay. Em nghĩ kỹ chưa? Trần Vận Thành ngồi trên bậc thềm ở cửa gian hàng. Áo khoác lông vũ đã được thay bằng áo trần bông dày cộm. Anh nhìn dòng người và xe đi qua trước mặt. Chúng mình hẹn hò với nhau như những cặp đôi bình thường khác có được không? Nói xong, Trần Vận Thành tự cảm thấy xấu hổ. Hắn hỏi anh, cặp đôi bình thường hẹn hò như thế nào? Ăn tối, xem phim. Trần Vận Thành chẳng rõ lắm. Trên phim người ta hay làm thế, anh cũng không biết còn gì nữa hay không. Em hẹn tôi đi ăn tối và xem phim hết. Trần Vận Thành gãi nhẹ lên má, cứ cảm thấy hơi ngứa ngáy. Có được không? Em đang theo đuổi tôi sao? Trần Vận Thành nghe hắn hỏi vậy thì ngớ người một chốc. Anh tưởng họ đã xác định quan hệ rồi. Nhưng nếu Ninh Quân Diên đã hỏi vậy, dù ngượng, song anh vẫn thừa nhận. Có được không? Thế chưa đủ, phải đi nhà nghỉ nữa. Hả? Trần Vận Thành hơi ngạc nhiên. Buổi hẹn hò đầu tiên đã đi nhà nghỉ hả? Em mà không nặng nặc đòi dọn đi thì chúng ta còn cần tới nhà nghỉ chắc. Lẽ ra ngày nào tôi cũng có thể ôm em ngủ. Trong một khoảnh khắc, Trần Vận Thành cảm thấy hình như mình vẫn rất có lỗi với Ninh Quân Diên. Mới nghĩ đến chuyện đi nhà nghỉ với hắn thôi, mặt anh đã đỏ ửng cả lên, tim đập thình thịch trong lòng ngơ. Thôi được rồi, hôm nào anh rảnh? Tối mai. Em sẽ sắp xếp mọi thứ. Anh vừa dứt lời, quan An Lâm lái xe van giao hàng về, đổ trước cửa gian hàng. Trần Vận Thành cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn y xuống xe. Quan An Lâm cởi áo khoác, bên trong chỉ mặc một cái áo phông dài tay mỏng manh. Y đến ngồi cạnh anh, chăm một điếu thuốc, nói: "Tuyển thêm người đây." Bây giờ mỗi lần đi giao hàng, Quan An Lâm đều phải tận tình giúp khách hàng dỡ đồ xuống theo lời căn dặn của Trần Vận Thành. Cứ thế này thì khối lượng công việc tăng lên mà hiệu suất lại giảm đi. Đương nhiên khách hàng rất vui, nhưng sức lực của Quan An Lâm có hạn. Ngày nào quay về, y cũng mệt trả rời chân tay. Cậu vất vả rồi, Trần Vận Thành nói. Để anh bàn bạc với anh Tôn, tuyển thêm người hỗ trợ giao hàng. Quan An Lâm hút hết điếu thuốc mới thấy hồi lại sức. Trần Vận Thành lấy áo khoác y để trên xe xuống, bảo y mặc vào. Tối nay ra ngoài ăn món gì ngon ngon đi, Quan An Lâm nói với Trần Vận Thành. Vì anh hào phóng, trả lương rất hậu hĩnh, nên gần đây thu nhập của y dần dư giả hơn. Trần Vận Thành lắc đầu, bữa cơm của hai người thường rất đơn giản. Ở cổng trung tâm thương mại có tiệm cơm hộp 10 tệ một suất, giá cả phải chăng, nêm nếm vừa đủ. Có thêm canh tươm tớt, phù hợp với người lao động chân tay. Gần như hôm nào họ cũng ra đó ăn. Quan An Lâm mới có lương nên muốn cải thiện bữa ăn một chút. Song kết quả Trần Vận Thành lại từ chối. Anh muốn tích tiền để trả Ninh Quân Diên. Hơn nữa, còn phải chủ chi cho cuộc hẹn với hắn. Anh chẳng nỡ để hắn ăn quá đạm bạc, đi nhà nghỉ cũng không thể thuê chỗ nào rẻ tiền được. Buổi tối, Trần Vân Thành nằm trên giường, lấy điện thoại ra tìm kiếm chỗ ăn và khách sạn gần đó. Còn phải đặt trước cả vé xem phim. Đây là lần đầu tiên anh dồn tâm huyết vào chuyện như thế này. Trước kia, khi mời người khác ăn cơm, anh toàn đưa họ đến những tiệm ăn nhỏ bên đường, gọi mấy món đơn giản, thêm vài lon bia là được. Quan An Lâm tắm xong đi ra, trước khi trèo lên giường trên thì nhìn Trần Vận Thành. Vừa hay thấy anh đang xem danh sách khách sạn, y lấy làm lạ, vừa trèo lên vừa hỏi. Tìm khách sạn làm gì thế? Tối mai anh có hẹn đi ăn cơm, không về đâu. Quan An Lâm ngồi trên giường, nghe anh nói vậy, lập tức nảy ra vài suy nghĩ, hò đầu xuống. Anh đi với tên họ Ninh kia hả? Trần Vận Thành hờ hững đáp. À. Quan An Lâm hơi lo lắng. Hai người vẫn yêu nhau sao? Anh tìm khách sạn làm gì? Trần Vận Thành chẳng nói gì. Anh muốn đi nhà nghỉ với anh ta hả? Trần Vận Thành kéo cái chăn bên cạnh lên, trùm kín đầu, không muốn trả lời câu hỏi của y. Quan An Lâm hoảng hốt. Anh muốn để anh ta chơi mông của mình thật hả? Trần Vận Thành mò lấy điều khiển, ném lên giường trên, mặc kệ có trúng Quan An Lâm hay không. Quá! Đi chết đi! Cả ngày hôm sau, Quan An Lâm đều cố gắng ngăn cản cuộc hẹn của Trần Vận Thành với Ninh Quân Diên. Anh chẳng đoái hoài đến y, dồn hết tâm trí nghĩ xem lúc đến nhà nghỉ, mình với Ninh Quân Diên nên làm đến mức nào. Những lo lắng trước đây của Trần Vận Thành vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng anh bình tĩnh hơn nhiều so với thời kỳ thất nghiệp ở nhờ nhà Ninh Quân Diên. Thậm chí, đôi lúc anh còn cảm thấy mình có thể suy tính một chút đến cuộc sống sau này. Không ai có thể bù đắp được cảm giác an toàn mà Trần Vận Thành cần. Chỉ anh mới đủ khả năng tự tạo cho mình. Hôm nay là thứ sáu, đến chiều gian hàng không còn mấy khách khứa ghé. Cả trung tâm thương mại đều vắng lặng. Trần Vận Thành ngồi xổm trước cửa gian hàng, nhìn điện thoại chậm chậm. Quan An Lâm cầm một lon coca ngồi xuống bên cạnh. Nhìn màn hình điện thoại của anh, thấy Trần Vận Thành khóa màn hình. Y rất bất an, hỏi. Anh xem gì thế? Cậu kể anh đi. Quan An Lâm uống coca, nói nhỏ. Cẩn thận bị bệnh đó. Trần Vận Thành lập tức bốc hỏa. Cậu đi phá phò mới bị bệnh đó. Giọng anh hơi to, khiến Ngô Hiểu Châu đang ngồi trong quầy, tròn mắt há mồm, quay ngoắt sang. Một lát sau, cô nhìn Quan An Lâm với ánh mắt khác hẳn. Y rất bực mình, bơ Trần Vận Thành luôn. Đến khi anh chuẩn bị đi, lại hỏi. Anh không về thật đó hả? Cậu cứ kể anh, tối khóa cửa cẩn thận, rồi hắn đi ngủ. Quan An Lâm nghẹn lời. Cuối cùng đành hậm hực nhìn anh rời đi. Trần Vận Thành ra ngoài gọi taxi, ngồi lên xe mới thấy y gửi ảnh một cô bé mặc đồng phục cấp 3 kèm dòng chữ em gái tôi. Anh phì cười không trả lời mà cất điện thoại đi. Từ nhà hàng đến rạp chiếu phim đều do Trần Vận Thành đặt trước tại trung tâm mua sắm lớn trong thành phố. Dù sống ở đây bao nhiêu năm, anh cũng rất ít khi đến những nơi như thế này. Tất cả hoạt động vui chơi giải trí trong đây đều không phải gu của anh. Lúc đứng đợi Ninh Quân Diên ở tầng 1, Trần Vận Thành bắt gặp rất nhiều cô gái trang điểm xinh đẹp, ăn mặc cầu kỳ như thể đang xem phim thần tượng. Anh cảm thấy mình thật lạc lõng. Bỗng có người bịt mắt anh từ đằng sau. Giọng Ninh Quân Diên vang lên bên tai. Nhìn đủ chưa? Trần Vận Thành quay đầu lại. Anh đến rồi đó hả? Ánh mắt vẫn ghim trên cô gái mặc váy ngắn với quần tất da, hắn hỏi. Em nhìn gì thế? Anh đáp. Không nhìn gì cả, em đứng đây đợi mãi. Ninh Quân Diên lạnh giọng. Lần sau đổi chỗ khác. Hết chương 68.